Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2532, thần bí mảnh vỡ, vô địch đế lộ chiến. Mặc dù nói có mấy người được khen là vô địch giả, là bởi vì nắm giữ tạo hóa bí thuật, thế nhưng cũng không phải là không cách nào chém giết, nhưng là này vô địch đế lộ chiến lời nói. Coi như là bá chủ cũng không dám vọng ngôn, nho nhỏ này mảnh vỡ, lẽ nào ghi chép này bí thuật gì, có thể vô địch đế lộ chiến, bọn họ không thể tin được. Truy hỏi những này cổ đại cường giả, bọn họ cũng nói không rõ ràng, thế nhưng được một cái tin, mảnh vỡ này cũng không phải là lần thứ nhất xuất hiện. Cửu thế đế có hai cái. Bạch Hổ Vương trầm giọng nói, còn có cái khác bá chủ cũng nắm giữ, nhưng là cư vị đại Bạch Hổ Vương biết, toàn bộ đế lộ chiến cho tới bây giờ, tổng cộng xuất hiện 6 cái mảnh vỡ, vô tận 5 tháng trôi qua, đế lộ chiến đi ra rất nhiều vang dội cổ kim cái thế thiên kiêu, tuổi trẻ đại đế đều có thể tìm ra một nhóm lớn. Thế nhưng đế lộ chiến kinh khủng nhất khen thưởng chính là cái này mảnh vỡ. Thế nhưng vô tận 5 tháng trôi qua, nó xuất hiện số lần chỉ có điều là mấy lần mà thôi. Nghe đồn loại này không trọn vẹn chỉ có 9 cái. Một khi tập hợp 9 cái, chính là vô địch đế lộ chiến thần thông. Thậm chí có chút nghe đồn rất kinh người, tập hợp 9 cái liền có thể nắm giữ đế lộ chiến. Thế nhưng ai có thể tập hợp 9 cái? Mảnh vỡ này các đời từng xuất hiện đều nắm giữ ở vô địch giả trong tay, thậm chí bá chủ tranh cướp nó. Mảnh vỡ nhiều lần đổi chủ, đạo lăng đoạt được, là vẫn không ai được nhất thiên quan mảnh vỡ. Mảnh vỡ này bị ngoại giới người coi là đế lộ chiến mảnh vỡ. Vẫn còn có loại này lai lịch, vô số người hút vào khí lạnh. Chuyện này quá to lớn, một khi nó xuất hiện, bá chủ đều sẽ điên cuồng tranh cướp. Từ đế lộ chiến bắt đầu tồn tại, một cho đến tận bây giờ, căn bản không người nào có thể tập hợp. Mặc dù nói có mấy cái chưa từng xuất hiện, có thể coi như là hiện tại xuất hiện những này, cũng không có người tập hợp quá đế lộ chiến mảnh vỡ. Không được, vị đại Bạch Hổ Vương quyết không thể ngồi chờ chết. Bạch Hổ Vương đi rồi, không muốn ở lại chỗ này. Hiện tại đạo lăng đang bế quan, đây là một cái chạy trốn thời cơ tốt. Bạch Hổ Vương rất rõ ràng hiện tại đạo lăng nắm giữ loại này mảnh vỡ. Cổ hoàng những người này tuyệt đối sẽ ra tay, đem mảnh vỡ cướp đi. Hơn nữa hắn hiện tại là đạo chủ, độc bá bá chủ bảng danh sách, cổ đại mấy vị bá chủ tuyệt đối sẽ không khoan dung đạo lăng vẫn chiếm cứ, nhất định sẽ ra tay đánh giết hắn. Ầm ầm ầm, hiện tại điều này cổ lộ cản người đến càng ngày càng nhiều. Thời khắc này tựa hồ toàn bộ cổ lộ đều đi theo rung động. Ngồi xếp bằng ở trên đạo đài cái bóng, toàn thể vườn quanh ra thông thiên chùm sáng. Đây là nguyên thủy hy khí ở bắn ra, đọc đạo kinh, tựa hồ hóa thành nguyên thủy đạo nhân. Chỗ tỏa ra khí thế lệnh trên trời dưới đất đều đang run rẩy. Thật mạnh, ta cảm giác đạo lăng khí thế tăng cường. Đế nguyên không chỉ có để thương thế hắn khỏi hẳn, thậm chí để đạo chủ sức chiến đấu tăng lên. Không trách đế lộ chiến sẽ sắc phong hắn là đạo chủ. Đế lộ chiến có thủ đoạn chữa trị đạo lăng thương thế, ngày sau đạo chủ tất nhiên hùng bá đế lộ chiến. Đếm không hết cường giả đều đang bàn luận. Chuyện này quá to lớn, đạo lăng cuột khởi tựa hồ đã thế không thể đỡ. Chỉ cần mấy năm sau hắn bước vào cảnh giới chí tôn, coi như là đi tới cửu tuyệt thiên bên trong, hỏa tộc những thế lực này muốn chém xuống hắn tuyệt không phải như vậy dễ dàng. Đạo Lăng cả người tỏa ra nguyên thủy, khí thế càng ngày càng dày đặc. Ngoại giới người đã không nhìn thấy hắn dáng vẻ, bọn họ cũng rõ ràng đế nguyên ẩn chứa đại đế đạo quả. Đạo Lăng khẳng định được tạo hóa, ở tìm hiểu đại đế đạo quả. Thích Dung đến rồi, hắn vẫn phi thường biết điều, không biết hắn cùng đạo chủ có bao nhiêu chênh lệch, này không chắc. Thích Dung rất mạnh, hắn cùng tiên thiên đạo thể trên căn bản rất ít ra tay. Thật đánh tới đến, trời biết ai mạnh ai yếu. Thích Dung sừng sững ở đại đạo thụ phụ cận, vắng lặng không hề có một tiếng động. Hắn đầu đầy loạn tóc áo choàng. Hắn rời khỏi nơi này, đi tới đệ nhị thiên quan. Hiện tại rất nhiều cường giả đã đi tới đệ nhị thiên quan. Rất nhiều vắng lặng tuổi trẻ anh kiệt đều chuẩn bị ra tay. Đệ nhị thiên quan được cho là nhiệm vụ địa, nhưng là cũng có đại tạo hóa. Thập vương thiên quan không biết lúc nào sẽ mở ra rất nhanh. Nhiệm vụ địa tiến hành một quãng thời gian, tuyệt đối sẽ có một nhóm người phong vương. Đến thời điểm thập đại tuổi trẻ vương giả là có thể mở ra thập vương thiên quan, đệ nhị thiên quan. To lớn nhất tạo hóa địa chính là thập vương thiên quan. Thậm chí nghe đồn ở trong đó đều có đế nguyên. Nói chung đệ nhị thiên quan một khi mở ra, đến thời điểm coi như là bá chủ đều có hứng thú tham dự. Bất quá chân chính để thượng cổ tự phong đến hiện tại bá chủ cảm thấy hứng thú, cũng không phải là mấy thiên quan trước, là từ năm ngày quan sau này, nơi đó mới là cường giả sân thí luyện, có thể nói một bước nhất thiên quan. Có mắt không chồng, tiên thiên đạo thể cũng tới, nhìn chằm chằm Đạo Lăng ở trong lòng hừ lạnh nói, 3000 mật quyển là kinh khủng đến mức nào. Lão bất tử sợ là truyền cho ngươi một ít, liền là ngươi cố gắng cả đời lực lượng, có thể khai sáng ra có thể so với 3000 mật quyển kinh văn. Tiên thiên đạo thể lắc đầu, hắn thừa nhận Đạo Lăng rất mạnh, nhưng là hắn tự có vô địch đạo. Một khi triệt để tìm hiểu ra 3000 mật quyển, diễn hóa ra thuộc về hắn đại đạo, đến thời điểm hắn chính là vô địch giả. Càng ngày càng nhiều người đi tới đệ nhị thiên quan. Đạo Lăng ngươi vẫn tại ngồi xếp bằng. Đế nguyên có thần tàng, hắn ở tìm hiểu một ít lưu lại đạo ngân, thậm chí nghiền ngẫm đọc hắn đoạt được kinh văn. Kinh văn thần diệu, một khi ở hắn bản nguyên bên trong vận chuyển, để Đạo Lăng bản nguyên đều ở rung động. Thậm chí hắn suy đoán, liền là Đạo Lăng lại một lần nữa bị thương, cũng có thể lấy đoạn này kinh văn bù đắp. Điều này làm cho hắn rất kinh hỉ. Hắn phỏng chừng đây là đời thứ nhất nguyên thủy thánh thể lưu lại. Có lẽ cái này suy đoán còn không chính xác. Cổ chi nghe đồn, nguyên thủy thánh thể một mạch kinh văn chính là nguyên thủy chân kinh. Hỗn độn cổ tình trầm giọng nói, ngươi đoạt được hẳn là nguyên thủy chân kinh một đoạn kinh văn. Đáng tiếc chính là quá ít, đối với ngươi tác dụng không phải đặc biệt lớn. Đạo Lăng yên lặng một hồi. Đại đế tổ tiên đều không có được nguyên thủy chân kinh, thánh thể một mạch truyền thừa sợ là đứt đoạn mất. Vạn đạo kinh, kinh văn một vài vấn đề, có lẽ thông qua nguyên thủy chân kinh giải quyết. Này dù sao cũng là chúng ta nguyên thủy nhất mạch truyền thừa. Nếu như có thể được tìm hiểu ra đến, tăng cường vạn đạo kinh gốc gác, vậy thì là 10 phân vẹn 10 kinh văn. Đạo Lăng khai sáng, chỉ thích hợp hắn tu luyện, thậm chí hắn không có cái này gốc gác giá nô vạn đạo kinh. Đạo Lăng đầy đủ ngồi xếp bằng một tháng, hắn bản nguyên tăng cường một bước, bất quá hắn đánh giá khoảng cách mạnh nhất cấp độ, còn kém không ít. Chỉ có điều dưới tình huống này Đạo Lăng vận chuyển vạn đạo kinh, không sẽ tao ngộ quá nặng thương thế. Này cho Đạo Lăng tranh thủ đến lúc đó gian. Hắn đầy đủ ngồi xếp bằng một tháng, ở triệt để thức tỉnh. Đây là cái gì? Bảo vật này ở đế nguyên sau. Chẳng lẽ so với đế nguyên còn muốn quý trọng? Đạo Lăng cau mày, đem mảnh vỡ bắt được trong tay. Này như là một loại đồ vật mảnh vỡ. Bên trong thật giống ghi chép món đồ gì, hỗn độn cổ tỉnh cũng phi thường hiếu kỳ. Đạo Lăng nguyên thần gợn sóng thẩm thấu đến bên trong. Hắn có chút chấn động, không thể tưởng tượng nổi. Hắn tựa hồ nhìn thấy thu nhỏ lại bản đế lộ, nằm ngang ở trước mắt hắn. Tràn ngập không thể nào tưởng tượng được khí thế. Nhưng là mảnh vỡ này tàn khuyết quá mức, rất khó phỏng đoán ra lai lịch cụ thể. Hết chương.